Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 580, C580, Hàn Tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Thương dẫn các đệ tử Thất Huyền Tông rời khỏi quảng trường. Những người nắm quyền các thế lực lớn khác cũng không dám ở lâu. Họ ôn hòa nói với Vạn Trọng Sơn vài câu khách sáo rồi vội vã rời đi, mà Vạn Trọng Sơn cũng không hề giữ lại. Chỉ là trước khi bọn họ rời đi, ánh mắt ác liệt của Vạn Trọng Sơn vẫn cảnh cáo Hồ Uyên vài câu. Dù sao trong số những người vừa ra tay đó, Hồ Uyên cũng có mặt. Nhưng nghĩ tới bối cảnh của Ninh Quốc, Vạn Trọng Sơn không đại khai sát giới thêm ai nữa. Một hồi ầm, cuối cùng cũng qua đi. Trong Linh Tiêu Tông, sau một khoảng thời gian trầm mặc và yên lặng, trong quảng trường bỗng vang lên tiếng hoan hô sôi trào. Rất nhiều đệ tử nội môn của Linh Tiêu Tông nhìn về phía Trần Mục, ánh mắt của họ đã không còn một chút ý xem thường, mà thay vào đó là kính sợ. Bây giờ, không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Mục chính là đệ tử đứng đầu của Linh Tiêu Tông. Vạn Trọng Sơn đưa tay ra, tất cả mọi người lập tức yên tĩnh lại, tiếp theo ông ta trịnh trọng tuyên bố. Hội võ Tam Tông đã kết thúc, lần tỷ thí này mọi người đều thể hiện khá tốt, đặc biệt là Trần Mục, bản tỏa rất coi trọng ngươi, từ nay về sau, ngươi sẽ là đệ tử thân truyền mới của Linh Tiêu Tông chúng ta. Hàn Giang Tuyết hơi nhướng mày. Trên khuôn mặt nàng ấy không có một chút mừng rỡ nào, ngược lại có phần như lo lắng, nàng đứng ra nói. Tông chủ, Trần Mộc mới vừa vào tông còn chưa được nửa năm, bây giờ đã trở thành đệ tử thân truyền thì có phải là không thích hợp không? Hay là chờ thêm một thời gian? Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên đều nhìn Hàn Giang Tuyết có vẻ như không hiểu. Trần Mộc được đưa lên làm đệ tử thân truyền là chuyện tốt, sao Hàn Giang Tuyết lại đứng ra ngăn cản? Tần Thạch Long cười nói. Hàn Điện Chủ, tất cả mọi người đều thấy rõ biểu hiện của Trần Mộc trong hội võ Tam Tông, đưa hắn lên làm đệ tử thân truyền cũng là một cách khen thưởng hắn, sao lại không thích hợp? Chẳng lẽ, người có công không được thưởng mà phải trách phạt sao? Đã vậy thì sau này còn ai dám bán mạng vì tông môn nữa chứ? Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên đều kinh ngạc nhìn sang Tân Thạch Long, cái tên này trở nên tốt bụng như thế từ khi nào vậy nhỉ? Chủ động đứng ra nói giúp cho Trần Mộc nữa à? Vạn Trọng Sơn phất tay, nói. Không cần nói thêm gì nữa, biểu hiện của Trần Mộc ở hội võ Tam Tông rất xuất sắc, nên được đưa lên làm đệ tử thân truyền, cứ quyết định vậy đi, giải tán. Dưới sự quả quyết của Vạn Trọng Sơn, Trần Mộc được lên cấp, cũng không ai dám tranh luận thêm gì. Cuộc thi hội võ Tam Tông chấn động lần này cuối cùng cũng kết thúc. Còn về các tình tiết nhỏ trong hội võ Tam Tông lại giống như gió rít, cuốn sạch toàn bộ Linh Tiêu Tông. Tất cả nhóm đệ tử nội môn đều hiểu rất rõ ràng, có thể nói, nhân vật chính của hội võ Tam Tông lần này đều là do Trần Mộc độc chiếm, danh tiếng cũng nhất thời tăng cao. Sau khi hắn được đề bạt làm đệ tử thân truyền, cũng không có ai bàn tán gì thêm cả. Sau đại chiến trong hội võ Tam Tông, chỉ cần không phải là kẻ ngu thì mọi người đều thấy rõ một điều, đệ tử đến từ Thất Huyền Tông lần này đều có thực lực cao hơn rất nhiều so với Linh Tiêu Tông. Ngay cả những đệ tử xuất sắc trong nhóm đệ tử nội môn của Thiên Điện cũng chỉ chống đỡ được 3 chiêu, huống chỉ là những người khác chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải một mình Tia Ẩn Mộc đấu với toàn bộ đệ tử Thất Huyền Tông, chỉ e lần này mức thương vong của Linh Tiêu Tông sẽ hết sức nặng nề. Trải qua 2 ngày náo nhiệt, trong tông môn vẫn xôn xao không dứt về những chiến tích của Trần Mộc. Tối hôm đó, trong Linh Điện, mấy người Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan lại bày tiệc khánh công lần nữa. Ngoài những người ở Linh Điện ra, rất nhiều đệ tử của Thiên Ảnh Tông cũng có mặt, Liễu Thanh Hân, Đàm Tùng, Mục Thâm, cho tới Khương Âm, Ôn Thi Toàn và những người quen của Trần Mộc đều được mời tới cả. Trong buổi yến hội này, tất cả mọi người đều vui vẻ nhậu nhẹt, trông vô cùng náo nhiệt. Mà ở trong góc, Trần Mộc cũng tò mò nhìn về phía Hàn Giang Tuyết. Hàn Tỷ, sau khi hội võ Tam Tông kết thúc, tại sao cô lại muốn ngăn cản ta trở thành đệ tử thân truyền vậy? Hạ Chỉ Lan cũng lại gần, tò mò hỏi. Đúng vậy, cái này không giống như phong cách của cô mài. Hàn Giang Tuyết là người ủng hộ Trần Mộc nhất, lần này lại đứng ra phản đối. Ngược lại Tân Thạch Long lại là người nói giúp cho Trần Mộc. Cách chương.